Ở sau thân thể hắn, ba vị hắc y võ sĩ cũng cùng nhau theo bản năng bàn tay nắm lấy bên hông chuôi đao. Đang là tại hạ, đại nhân còn xin mời ngồi, Phiên Thiên Hà khách khí nói. Ghế trên thì không cần, bản quan chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải là được. Trương Bách Nhân lời nói hùng hổ dọa người. Lần này tới đến Ba Lăng suýt chút nữa chết, nhưng là đem Tam Hà Bang hận muốn chết, hết thảy lửa giận đều trút xuống trên người Tam Hà Bang. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lóe lên liền qua. Tam Hà Bang chủ lúc này cũng đang quan sát Trương Bách Nhân. Nhìn nam, 6 tuổi đồng tử bộ dáng Trương Bách Nhân, Phiên Thiên Hà trong lòng thán phục, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt, còn nhỏ tuổi liền có thể vận chuyển Hà Sa, tu hành đến cảnh giới như vậy, đơn giản là làm người nghe kinh hãi, cũng không biết tiểu tử này là như thế nào làm được. Không trách mặt trên tình nguyện hy sinh Tam Hà Bang, cũng phải đem tiểu tử này diệt trừ. Kính xin đại nhân câu hỏi, Tam Hà Bang chủ không nhanh không? Chậm nói, vận hà đồ giấy, có phải là ở Tam Hà Bang? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tam Hà Bang chủ. Đúng, Tam Hà Bang chủ không chút do dự, như vậy dứt khoát trả lời. Đúng là gọi Trương Bách Nhân sững sờ, ngừng một chút nói, cũng biết vận hà đồ giấy là vật gì. Cũng chỉ là Tam Hà Bang có thể chấm mút. Mau giao ra vận hà đồ giấy cũng cho qua. Cung khai ra hậu trường sai khiến. Bản quan lưu ngươi một mạng. Không tính toán với ngươi. Nếu dám chần chờ nửa chữ. Tam Hà Bang chó gà không tha. Chém tận giết tuyệt. Đại nhân cũng biết Tam Hà Bang lai lịch. Tam Hà Bang chủ không chờ Trương Bách Nhân trả lời. Lẩm bẩm nói. Quân cơ bí phủ thế lực tuy rằng kinh người, nhưng ta Tam Hà Bang phía sau cũng không phải quả hồng nhũn. Ta tuy rằng trên danh nghĩa là Tam Hà Bang bang chủ, nhưng rất nhiều chuyện nhưng không làm chủ được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.